Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 288, C288, đời này thư anh không sợ chính là rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên vương thấy dấu tay trên mặt của con gái, biết được đầu đuôi mọi chuyện thì nổi trận lôi đình. Ba, con muốn bọn họ chết không chỗ chôn. Vị quận chúa này tức giận nói, yên tâm, dám động đến người của xuyên vương phủ, đảm bảo không ai có thể sống sót đi ra khỏi Thục Châu. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Thục Châu, không cho phép ai được rời khỏi nơi này. Báo cho Lý Nguyên, triệu tập quận vệ quân, hôm nay cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra đám người này cho tan. Hôm nay bổn vương muốn cho mọi người biết, ở Thục Châu này, dám động vào người của bổn vương thì sẽ gặp phải cái gì? Xuyên vương lạnh lùng nói, xuyên vương vừa ra lệnh, quận thủ Lý Nguyên quận Thục Châu kinh sợ. Hắn ta không ngờ có người dám đánh cả quận chúa. Ăn gan hùm mật gấu à? Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào của Thục Châu, ra lệnh cho Đoạn Thiên Băng đi điều tra hung thủ. Lý Nguyên ra lệnh, Diệp Phàm còn không biết chuyện ở cửa hàng quần áo sẽ mang đến bao sóng to gió lớn. Hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó dẫn mấy người Đường Sở Sở đi theo Hoa Hồng Đỏ đến tiệc từ thiện tối nay. Tiệc từ thiện tối nay được tổ chức ở tòa nhà đỉnh cấp xa hoa của Thục Châu. Có thể xuất hiện ở bữa tiệc này đều là các nhân vật có danh dự uy tín của quận Thiên Thục, thậm chí còn có rất nhiều người không thuộc về khách được mời của nhà họ Trương, những người này đều đến vì Hỏa Linh Chỉ ngàn năm. Tiệc từ thiện tối nay đã có mấy trăm người, đủ mọi sắc thái. Rất nhanh đoàn người Diệp Phàm đến, là Hoa Hồng Đỏ, các nhân sĩ quyền quý đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoa Hồng Đỏ xuất hiện. Khi nhìn thấy thiếu phụ Hoa Hồng Đỏ này, tất cả đều nuốt nước bọt. Đối với các đại lão quyền quý ở Thục Châu, người phụ nữ bọn họ muốn có được nhất là Hoa Hồng Đỏ. Ở Thục Châu, mỗi người đều coi việc chinh phục Hoa Hồng Đỏ ở dưới háng là mục tiêu. Tất nhiên đến nay vẫn chưa ai làm được. Hoa Hồng Đỏ vô cùng lợi ở Thục Châu, thậm chí cả các thế lực cực mạnh quận Thiên Thục cũng không ai có thể chinh phục được. Nhưng rất nhanh mọi người đã chú ý đến Đường Sở Sở mặc lễ phục trắng bên cạnh Hoa Hồng Đỏ. Nhìn khí chất nhan sắc vượt qua Hoa Hồng Đỏ của người này, các đại lão đều chấn động. Bọn họ không ngờ hôm nay lại gặp được một người đẹp lóa mắt như vậy. Quá xinh đẹp, một vài thiếu gia nhìn thấy Đường Sở Sở đều phải bật thốt lên. Là hắn ta, một thanh niên nhìn thấy Diệp Phàm, đồng tử co rụt lại, khuôn mặt lạnh lùng. Người này chính là Mộ Dung Vân Thiên, đại thiếu gia của Mộ Dung gia tộc, một trong 10 thế gia lớn ở đế đô. Lần trước anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng chuyện bị Diệp Phàm vả mặt ở Thiên Hải. Nếu không phải anh ta có việc khẩn cấp đã tìm Diệp Phàm báo thù từ lâu rồi. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại đụng phải. Nếu hôm nay gặp phải tao, vậy nay sẽ là ngày chết của mày. Mộ Dung Vân Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói mấy câu với thuộc hạ. Hoa Hồng tiểu thư, người đẹp này là một đại lão quyền quý ở Thục Châu đi về phía Hoa Hồng Đỏ và Đường Sở Sở. Không nhịn được hỏi. Ông chủ Đỗ, đừng nghĩ, cô ấy không phải người mà ông có thể nhúng chàm. Hoa Hồng Đỏ nói thẳng. Phải không, vị đại lão này vẫn không tin, nhìn về phía Đường Sở Sở, kết quả đối diện với một đôi mắt kinh người. Ông ta run lên, vô thức lùi ra sau vài bước. Chủ nhân đôi mắt này chính là Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ, chị mặc bộ lễ phục này thật đẹp, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trần Tiểu Manh hưng phấn nói, chị tình nguyện không nổi bật như vậy, bớt được rất nhiều rắc rối. Đường Sở Sở cười nói, không sao, đời này thư anh không sợ chính là rắc rối, Diệp Phàm cười nói. Long Vương Điện Bạch Ưng Long Quân đến, tiếng quát truyền khắp đại sảnh, làm tất cả những người ở đây đều kinh sợ. Diệp Phàm nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhìn về phía đó. Cách chương.